Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 213, truy tung. Ngài khỏe chứ? Chào ngài, bà chủ đứng tại trong quầy đầu, nhìn Khương Viện Viện sửng sốt không hiểu, thế là chủ động hướng nàng chào hỏi. Khương Viện Viện cái này mới tỉnh hồn lại có thể là chính mình muốn mua cái gì ấy nhỉ? Nàng toàn bộ chú ý lực đều tại Tê Lợi Ca trên người, đem mẫu thân muốn mua đồ vật quên mất không còn một mảnh. Khương Viện Viện tâm niệm nhất chuyển, nàng đi đến kệ hàng một bên, thuận tay cầm bình giấm, sau đó tiến đến trước quầy, vừa tính tiền một bên theo nhỏ giọng theo bà chủ tán gẫu. Mới vừa người kia là ai a? Ăn mặc cổ quái như vậy, toàn thân đều là mùi vị, trước kia làm sao không có gặp qua? Bà chủ chỉ bên cạnh trả tiền mã kêu a, không lắm để ý địa nói, người kia a, trước kia ta cũng không có gặp qua, tựa như là cái kẻ lang thang, trước mấy ngày tới qua hai lần, mua hai bao thuốc liền đi, cùng hắn đáp lời cũng không để ý tới người. Khương Viện Viện gật gật đầu lướt qua con số, bà chủ ngược lại bắt chuyện. Tiểu cô nương, ngươi tại phụ cận ở sao? Rất ít gặp ngươi tới mua đồ nha. Làm việc bề bộn nhiều việc đi. Khương Viện Viện trong lòng suy nghĩ Tê Lợi Ca sự tình. Loạn xạ ứng hai tiếng. Bà chủ nhìn nàng không quan tâm, cũng không nói thêm lời nói. Khương Viện Viện tiếp nhận tiền liền chạy ra ngoài. Bởi vì sắc trời đã là hoàng hôn, ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Nàng lờ mờ nhìn thấy Tê Lợi Ca phía bên trái quẹo vào một cái ngõ nhỏ không thấy. Nàng không để ý tới về nhà, trực tiếp đẩy mở cửa, xách theo giấm nhanh chóng đuổi tới. Bà chủ còn cho là mình bị ghét bỏ. Ai, cái này tiểu cô nương, không muốn nghe tỷ liền không nói thôi, làm sao còn chạy lên? Khương Viện Viện nhanh chóng chạy đến đầu hẻm nhỏ. Nàng đầu tiên là tựa ở bên tường ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó thoáng nhìn hắn biến mất tại cuối ngõ hẻm kia phiến tàn phá lạn vĩ lâu bên trong. Nàng nắm chặt giấm bình, cẩn thận từng ly từng tí đi vào theo. Ngụy Dương thành bắc kia phiến tiểu sơn phong bên dưới có phiến rậm rạp kéo dài rừng rậm bảo hộ khu. Khương Viện Viện chỗ ở thuộc về từ cô khu phía bắc xa xôi. Đông Nam lân cận lấy Vân Đường Trấn, mà kia phiến cánh rừng tựu bao trùm tại Vân Đường Trấn cùng Lão Thành khu phía bắc. Hướng đông phía tây kéo dài tới, phía đông thẳng đến Sơn Dương khu, phía tây lại vượt qua thành phố giáp danh thẳng tới Tùng Sơn thành phố cảnh nội. Mảnh này cánh rừng được vinh dự Ngụy Dương, Thượng Phong Thượng Thủy, địa phương. Trước đó Ngụy Dương địa sản Đại Ngạc Vịnh Thăng tập đoàn coi trọng khối này, muốn ở chỗ này xây cái cao cấp khu dân cư, cư xá danh tự gọi Thượng Phong Thủy, chuyên môn bán cho kẻ có tiền, dạng này đã không rời xa khu vực thành thị, lại có thể hô hấp thiên nhiên không khí mới mẻ. Vịnh Thăng tập đoàn đã làm nhiều lần làm việc, cuối cùng đem Lão Thành khu lưng tựa cánh rừng kia phiến phòng đều mở ra. Từng nhà bồi thường một tiểu khoản phòng khoản, ước định cẩn thận đợi đến phòng xây về sau, lại thêm phần mấy bộ tân phòng. Kết quả phòng mới vừa đóng không có hai tầng, Vịnh Thăng lão bản Đỗ Kiến Sinh đột nhiên tự sát, công ty khiến cho một đoàn day dối, hạng mục cũng liền ngừng lại, bị lừa chủ phòng nhóm tụ tập dân chúng náo qua cãi nhau. Nhưng mà đồng thời không có có tác dụng gì. Sau cùng chỉ có thể thường thường hướng về phía đầy đất bê tông cốt thép cùng kiến trúc thi thể. Hùng hùng hổ hổ lôi kéo hoành phi, làm kháng nghị, bởi vì công trường đình công, công nhân phân phát, mảnh này địa đã hoang một tháng kế tiếp. Cuối mùa xuân thật sự là bách thảo nảy mầm mùa vụ. Bất chi bất giác cốt thép tường đất, gạch bể ngói vỡ bên trong dần dần mọc ra cỏ dài. Không có người lại đi nơi đó, chỉ ngẫu hoặc ba năm đôi người trên đường gặp, lẫn nhau tìm hiểu một chút tin tức, cảm thán một chút Vịnh Thăng tập đoàn lúc nào thời điểm có thể đông sơn tái khởi. đem mắt xích tài chính còn Tê Lợi Ca ẩn thân địa phương tựu là mảnh này Lạn Vĩ Lâu. Khương Viện Viện đi sát đằng sau, chỉ gặp hắn quen cửa quen nẻo tiến vào một đầu màu thép tấm khe hở. Nàng chờ một lát, cũng lách mình đi vào. Trong khu cư xá kiến trúc hầu hết đã thành hình, nhưng ngoài mặt chính cũng đều lộ ra bê tông cốt thép. Khương Viện Viện vừa đi vừa giấu, tại lầu trong đám lượn quanh nửa vòng. Quả nhiên tại một tòa nhà nhìn đằng trước đến chiếc kia xích lô điện. Đây là một loạt liên bài biệt thự phòng. Khương Viện Viện nhìn thấy cửa lầu còn phiết lấy ngày đó Trương Đại Long mang tới túi nhựa. Xem xét là nơi này không thể nghi ngờ. Nàng lấy điện thoại di động ra, cấp tốc biên tập một đầu tin tức, sau đó rón rén sờ qua đi. Một luồng mùi máu tươi xông vào mũi. Khương Viện Viện trong lòng trầm xuống. Do dự một lát, nàng cấp cư Tân Thành phát cái tin nhắn ngắn. Sau đó đem điện thoại điều đến yên lặng, lặng lẽ tiến lên trốn ở tường cây cột phía sau, chuẩn bị vụng trộm quan sát một phen. Tê Lợi Ca ở tại một gian ẩm ướt u ám trong phòng. Nói là gian phòng, kỳ thật tựu là phôi thô phòng, vừa không cửa cửa sổ, cũng không đồ dùng trong nhà. Bốn phía cửa sổ lỗ miễn cưỡng dùng nhựa plastic bố dán lên. Khương Viện Viện nhấc lên nhựa plastic bày một góc, đi đến đầu quan sát tỉ mỉ lấy, chỉ thấy trên mặt đất phủ lên một tấm cây cỏ tịch. Phía trên tùy ý đệm mấy trương giấy báo, bên cạnh bày biện một cái sáp ong nến, giờ phút này tắt lấy, dưới đây tích lấy một tầng thật dày nến dầu, lại hướng chỗ gần nhìn, Tê Lợi Ca chính đứng quay lưng về phía nàng. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất thôn vân thổ vụ, bên cạnh có hắn mới vừa mua hai điếu thuốc, còn có một cái thừa một nửa khô quắt dê thân, cái kia dê bị chặt đến huyết nhục văng tung tóe, trên mặt đất tường bên trên đều là cặn bã, vết máu cũng không nhiều, không quá những cái kia dấu vết màu sắc thâm trầm, xem xét tựu là thời gian dài tích lũy. Khương Viện Viện tâm như nổi trống, miễn cưỡng đem tầm mắt rời. Một giây sau, nàng giật nảy cả mình, chỉ là một cái sai mắt. Tê Lợi Ca người đâu? Đang tìm ta sao? Khương Viện Viện cứng đờ quay đầu lại, một tấm phóng đại vặn vẹo lại không có làn da vẻ mặt xuất hiện tại trước mắt nàng. Nàng chưa kịp kêu ra tiếng, Tê Lợi Ca một cái thủ đao trực tiếp bổ tới cổ của nàng chỗ. Nàng vô ý thức nhấn xuống điện thoại, sau đó lung lay nhoáng một cái, bịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Qua cũng không biết đảo bao lâu, Khương Viện Viện khó khăn mở ra hai mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, nhất là gáy khối đó, xem như bị người trọng trọng đánh nhất quyền giống như. Nàng xoa xoa con mắt, lại bị người trước mắt giật mình kêu lên: "Ngươi!" Cư Tân Thành đang đứng tại trước mắt nàng, thấy được nàng tỉnh, tranh thủ thời gian hỏi ý kiến. Viện Viện, xin chào một chút sao? Hiện tại còn khó chịu hơn sao? Nói, hắn móc ra điện thoại chân quý địa sờ lên. May mắn ngươi cấp ta phát đoạn tin ngắn, nếu không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi có thể tại thời điểm then chốt nghĩ đến ta, thật sự là thật cao hứng. Khương Viện Viện liếc nhìn Cư Tân Thành điện thoại. Điện thoại di động màn hình lóe lên, phía trên là một đầu đoạn tin ngắn: "Thượng phong thủy, mau tới, đây là từ cô phân cục một cái thói quen, phát hiện nguy hiểm nhân vật hoặc là tao ngộ nguy hiểm tình huống. Cầu cứu lúc đánh dấu nhân vật cùng địa điểm, mức độ nguy hiểm do dấu chấm than biểu hiện, một cái dấu chấm than độ nguy hiểm thấp nhất, 5 cái tối cao." Cư Tân Thành ngốc như vậy địa cười. Lần này hắn tiếp đến cầu cứu tín hiệu, vốn nghĩ đến cái anh hùng cứu Mỹ, hiện tại mặc dù không có đương thành anh hùng, nhưng cứu Mỹ nhân, nhiệm vụ này coi như cơ bản hoàn thành. Bỗng nhiên, hắn lại đổi sắc mặt, cái kia biến thái là ai? Hắn cũng quá hung ác, ta không phải là bắt hắn lại không khả năng, đây là đánh lén cảnh sát. Khương Viện Viện khó khăn ngồi. nàng phát hiện mình còn nằm tại Lạn Vĩ lâu bên trong. Nhưng nơi này cũng không là Tê Lợi Ca trước đó gian phòng kia. Nàng vội vàng nhìn xem trên người, phát hiện Tê Lợi Ca ngoại trừ đánh ngất xỉu, kỳ thật cũng không có muốn thương tổn nàng, hắn đại khái chỉ là đem nàng đem đến mặt khác một tòa nhà bên trong, sau đó tự thoát khỏi chết yểu. Nàng đầu xoay chuyển nhất chuyển, mau nói, được rồi, chỉ là mấy cái lăng đầu sinh viên, bọn họ trốn ở chỗ này hút thuốc, cũng không có làm chuyện xấu xa gì. Đại khái ta đột nhiên xuất hiện, bọn họ tâm hoảng ý loạn, dọa đến tập kích ta về sau liền chạy đi. Vì loại người này lãng phí cảnh lực, không đáng. Cư Tân Thành miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì nhưng không nói ra. Hắn so với Khương Viện Viện nhập chức sớm, biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng cô nương này nếu không muốn nói, chính mình cũng không tiện hỏi lại. Chỉ có thể vụng trộm chú ý nàng, bảo hộ nàng. Khương Viện Viện đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo bản địa, sau đó xoa cái cổ, bỗng nhiên vỗ đùi một cái nói, vừa định, mẹ ta còn để ta mang hộ túi muối về nhà đây. Ngươi ăn cơm không? Chưa ăn cơm cùng ta về nhà ăn đi. Hướng lại sao? Có cái gì không tiện? Ngươi còn chạy tới đã cứu ta đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?